bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138. Chương 138 về sau ta che chở ngươi. Đêm đó, Cố Giai Minh thu xong rồi tiết mục lúc sau đều đã nửa đêm 12 giờ. Càng ngày càng lạnh, vũ tuyết vẫn là tiếp tục rơi xuống. Chẳng qua hiện tại biến thành đại tuyết, mặt đất cũng có đóng băng. Trên đường đã không có gì người đi đường, Trịnh Học Thiệu nắm thật chặt chính mình áo khoác. Gió lạnh tổng hướng trong cổ rót, dự báo thời tiết thượng đã tuyên bố mặt đất xương giá màu cam báo động trước. Ngày mai buổi sáng chúng ta đi không được sân bay, đến cảm thấy giữa trưa băng hóa khai mới có thể đi. Bằng không trên đường không an toàn, Cố Giai Minh nhăn nhăn mày. Hắn tưởng hiện tại liền bay trở về đi. Muốn tìm cái gì lý do ném ra Trịnh Học Thiệu đâu? Cái gì lý do đều không thể nào nói nổi. Bạch Vũ cũng xúc cổ sao xuống tay, đứng ở Cố Giai Minh bên người nhỏ giọng lẩm bẩm, đài truyền hình xe như thế nào còn không có tới. Nói tốt đưa chúng ta đâu? Xác thật, hẳn là trước tiên chờ ở nơi này. Đài truyền hình không nên phạm loại này sai lầm nhỏ. Trịnh Học Thiệu hướng gara bên kia nhìn. Thoáng qua, quay đầu lại tiếp tục nói này kỳ tiết mục, cái kia kêu Ngô Đồng tiểu hài tử là cái có linh khí. Hôm nay xác thật biểu hiện không tồi, Bạch Vũ cũng không tồi, có thể đem nàng mang nhập diễn, bùng nổ điểm nắm giữ cũng thực hảo. Trịnh ba ba đang đợi xe thời điểm bắt đầu khen Bạch Vũ. Ngày thường Trịnh Học Thiệu đối Bạch Vũ phi thường nghiêm khắc. Thật vất vả như vậy khen, Bạch Vũ cả người đều tinh thần. Phe phẩy cái đuôi coi Cố Giai Minh, tưởng được đến thần tượng sờ đầu cổ vũ. Cố Giai Minh không tiếp thu đến tiểu chuột cái này tín hiệu. Còn ở duỗi tay tiếp rơi xuống bông tuyết, cười hỏi, ngươi không phải là tưởng ký xuống nàng đi. Nghe nói ở không có trận chung kết thời điểm cũng đã có phòng làm việc tìm này đó người dự thi. Hiện tại khả năng đã đoạt không có. Trịnh Học Thiệu không sao cả cười nói. Không quan hệ. Các ngươi mấy cái liền đủ ta đau đầu, Cố Giai Minh xem thường thổi qua đi. Sao tích, lúc này chê chúng ta. Chậm, ta muốn lại ngươi cả đời. Làm bất động liền cùng nhau về hưu. Trịnh Học Thiệu một bên ghét bỏ hắn, một bên vui mừng, khóe miệng cười như thế nào cũng nhịn không được. Lúc trước như thế nào nhặt ngươi. Cố Giai Minh vừa định nói bởi vì ta lớn lên xoáy a. Liền ở ngay lúc này. Một chiếc màu đen tiểu xe vận tải đột nhiên từ ven đường lao tới. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế nhằm phía đứng ở ven đường Cố Giai Minh bọn họ. Hiện tại lộ hoạt, phanh lại cơ bản chính là phế vật. Hơn phân nửa đêm trên đường liền không có xe. Này chiếc xe vận tải không chút do dự xông tới. Trịnh Học Thiệu mặt nháy mắt liền trắng. Muốn xong, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Bạch Vũ đã phản xạ có điều kiện giữ chặt Cố Giai Minh góc áo. Rất sợ hãi, Cố Giai Minh một tay bắt lấy một cái, hướng chính mình phía sau một túm, nâng lên một cái chân dài, đối với xông tới tiểu xe vận tải liền đạp qua đi. Lăn ngươi, bị Cố Giai Minh này một đá, một chiếc trang hóa xe vận tải bị gạt ngã lui ra ngoài mười mấy mét xa. Trịnh Học Thiệu mộng bức, tài xế cũng mộng bức. Phản ứng lại đây lúc sau tiểu xe vận tải thay đổi xe đầu. Lập tức liền chạy, Cố Giai Minh vừa thấy đối phương không có biển số xe. Tức khắc ý thức được cái gì? Ném xuống Trịnh Học Thiệu. Cất bước liền truy. Trịnh Học Thiệu một hơi còn không có xuyễn đều đâu. Liền coi Cố Giai Minh tựa như na cha bám vào người. Chân dẫm phong hỏa luân giống nhau. Đã đuổi theo kia chiếc xe vận tải. Một quyền gõ toái pha lê. Đem bên trong tài xế giống xách con gà con giống nhau xách ra tới. Băng kỳ quăng ngã trên mặt đất. Trịnh Học Thiệu, ngoặc kép, cùng tử thần sát ra mà qua. Trịnh Học Thiệu mặt vẫn là bạch, lại nhìn thấy Cố Giai Minh này phi người động tác. Trịnh ba ba hảo huyền không dọa ngất xỉu đi, che lại băng băng nhảy ngược, chán ong ong vang, cảm thấy chính mình nhất định là hoa mắt. Cố Giai Minh một chân dẫm trụ tài xế ngực. Hung ba ba hỏi hắn, nói, ai làm ngươi đâm chúng ta? Tài xế là cái gầy gầy làm trung niên nam nhân. thoạt nhìn tựa như cái tên côn đồ. Vóc dáng cũng không cao, bộ dáng cũng hắc, trên cằm tam rúm đáng khinh ria mép, bị Cố Giai Mính từ trên xe kéo xuống tới đã mau dọa nước tiểu. Lại bị như vậy nhất dẫm, sợ tới mức ôm đầu xin tha, không có người làm ta đâm, ta không phải cố ý, ta là phanh lại không nhảy, không nhảy, đừng đánh ta đừng đánh đừng đánh, ta cái gì đều nói, này trên đường quá chưa ta thật sự không phải cố ý. Người báo nguy làm người bắt ta đi, ta thật sự không phải cố ý. Cố Giai Mính bị chọc cười, hắn còn cái gì cũng chưa hỏi đâu. Này cái gì lý do đều làm hắn nói ra, ai tin ai chính là ngốc tử. Trịnh Học Thiệu cũng truy lại đây. Bạch Vũ, báo nguy, lúc này, đài truyền hình người rốt cuộc tới. Nhân viên công tác chạy tới, đại trời lạnh cấp ra một đầu hãn, cuống quýt xin lỗi, thực xin lỗi phải vị lão sư. Hai chiếc xe phá hủy ở xuất đạo khẩu, đem lộ cấp đổ, xe ra không được lại xem trước mắt tình huống. Nhân viên công tác cũng trợn tròn mắt, tai nạn xe cộ hiện trường. Phóng viên cũng xông tới, ca ca bắt đầu chụp ảnh, ánh mắt nhắm ngay Cố Giai Mính. Cảnh sát cũng chạy tới, đem cái kia vóc dáng nhỏ nam nhân khảo lên. Này liền tưởng lên xe, Cố Giai Mính trong đầu đột nhiên nhảy ra một câu. Cường Long khó áp bọn rắn độc, nơi này mặc kệ nói như thế nào đều không phải chính mình địa bàn. Vạn nhất đem người này bắt đi lúc sau quay đầu lại cấp thả làm sao bây giờ? Nhà hắn lão mặc tay có thể duỗi đến bên này sao? Từ từ, Cố Giai Mính đuổi theo, hỏi cái kia vóc dáng nhỏ, lại hỏi một lần, là ai làm ngươi đâm ta? Cảnh sát tâm nói vị này đại minh tinh cũng rất có ý tứ. Cho dù là thật sự tưởng đâm, lúc này sao có thể nói thật? Tiểu tử này là bản địa nổi danh du côn, bị bắt vài lần, hoạt đâu, không nghĩ tới người kia đột nhiên ngao một giọng nói. Một cái không quen biết người cho ta 50 vạn, cho ta một chiếc xe làm ta ở chỗ này chờ. Chờ các ngươi ra tới liền đâm chết các ngươi. Ta là thu tiền thay người làm việc, ta không muốn giết người. Cố Giai Mính xách một tiếng, thu hồi tinh thần áp lực. Hảo, phóng viên đều nghe thấy được. Như vậy nhà hắn lão mặc liền hảo xử lý, phóng viên đều điên rồi giống nhau xông lên. Đối với cảnh sát cùng tài xế chụp ảnh, còn có chú ý Cố Giai Mính hiện tại biểu tình, Cố ảnh đế hiện tại biểu tình là cái dạng này. Phóng viên cùng paparazzi đều đau lòng Cố Giai Mính. Đây là đắc tội với ai? Thế nhưng phải bị người đâm chết. Quá ngoài ý muốn đi. Không nghĩ tới còn có ác độc như vậy người. Cố Giai Mính nghĩ thầm chính là, bọn họ ba điều mạng người, liền giá trị 50 vạn, quá tiện nghi đi, đem Bạch Vũ bán cũng không ngừng cái này đếm. Trịnh Học Thiệu phản ứng lại đây đã đi tìm video giám sát. Đáng tiếc chính là, vị trí này theo dõi ở 10 phút phía trước, hư rớt, căn bản là không có chụp đến nơi đây đã xảy ra cái gì, Trịnh Học Thiệu trầm khuôn mặt. Chuyện này cần thiết muốn điều tra rõ. Chỉ có thể làm Cố Giai Mính trở về tìm Mạc Tổng cáo trạng. Còn có Cố Giai Mính đá văng ô tô kia một màn. Cũng quá không thể tưởng tượng, chờ trận này nhiễu loạn bị xử lý tốt lúc sau. Cố Giai Mính vừa thấy Trịnh Học Thiệu xem chính mình ánh mắt. Lập tức ý thức được không đúng. Xong đời, muốn lòi Thiệu ca, ta cho ngươi xem cái bảo bối. Cố Giai Mính từ trong túi đào đồ vật, biên đào biên đi hướng Trịnh Học Thiệu. Trịnh Học Thiệu còn không có phản ứng lại đây. Trên đầu đột nhiên chợt lạnh, Cố Giai Mính lạnh lẽo ngón tay điểm ở hắn trên trán. Một lóng tay đầu cấp chọc ngất xỉu đi, Cố Giai Mính xem Bạch Vũ. Ta muốn đem hắn này đoạn ký ức thanh trừ, ngươi sẽ không cử báo ta tập kích nhân loại đi. Bạch Vũ chạy nhanh lắc đầu tỏ lòng trung thành, nghiêm túc nói, sẽ không, Mính ca chính là giết người diệt khẩu. Ta cũng sẽ hỗ trợ. Cố Giai Mính, ngoặc kép, này tiểu chua tư tưởng, gần nhất yêu cầu gõ một chút, như thế nào nghe có điểm nguy hiểm đâu. Cố Giai Mính hiểm bị xe đâm tin tức nháy mắt thành các đại trang web đầu đề. Vài phút liền đến hot xuất đệ nhất vị, đặc biệt là có người tiêu tiền tìm người đâm bọn họ nói. khiến cho Võng Hữu chặt chẽ chú ý, Cố Giai Minh về đến nhà lúc sau. Thời tiết liền bắt đầu chuyển hào, mấy cái hài tử cũng không náo loạn, ôm Cố Giai Minh cổ, trước người quải một cái, phía sau bị một cái, trên đầu còn đỉnh một cái, hận không thể đem Cố Giai Minh hủy đi thành ba cái. Một người ôm một cái, dính người không được, hiện tại hai cái tiểu nhân rốt cuộc sẽ kêu ba ba cùng cha. Có thể linh tinh nhảy ra một hai cái từ, lão nhị sẽ từ ngữ nhưng thật ra nhiều chút, bất quá vẫn là không thể liền thành câu, đều ở Cố Giai Minh bên tai ê ê a a, ba, ba, ba, ba, ba, Cố Giai Minh bị quấn lấy, từng cái xoa đầu, nhưng đem bọn nhỏ ủy khuất hỏng rồi. Mạc Tổng tức giận tìm người điều tra đi, khí tạc. Hết thảy muốn đối gia nhân bất lợi nhân tố đều phải bị bóp chết ở nôi bên trong. Mặc kệ là ai cố dùng này chiếc xe, đều là đụng phải Mạc Tổng nghịch lân. Mạc Tổng thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng, nhân loại cha không ra sự tình từ yêu tinh đi cha. Mạc Tổng muốn ở làm đoàn thời gian nội biết được sự tình chân tướng. Không thèm để ý thủ hạ yêu dùng điểm thủ đoạn. Xảy ra chuyện hắn chịu trách nhiệm mơ siêu được mau. Trần Huyên cá nhân tư liệu lại lần nữa xuất hiện ở Mạc Tổng bàn làm việc thương. Bất quá lần này cần so lần trước rõ ràng nhiều. Liền tổ tông vài bối nhi đều điều tra ra. Hơn nữa Trần Huyên mấy năm nay đều làm cái gì. Mặc kệ mặt ngoài vẫn là bối mà. Đều bị cha giành mạch. Liền hắn cùng bao dưỡng hắn vị kia phú bà hiện tại cảm tình tình huống đều điều tra rõ. Mạc Tổng vừa thấy đến vị kia phú bà tên, trực tiếp từ kia chính mình một đống hợp đồng tìm ra một phần. Ném vào thùng rác, hắn cự tuyệt cùng loại này nam nhân có cảm tình hút mắt người hợp tác. Mặc kệ là ai, chỉ cần thương tổn người nhà của hắn, liền không đắc đạo lý nhưng rằng, hắn sẽ sử dụng tội liên đới pháp, cùng nhau cự tuyệt Mạc gia cùng Bạch gia hai đại đầu sỏ liên thủ. Hiện tại Hoa Quốc thương nghiệp vòng là có thể đi ngang. Đắc tội một nhà chẳng khác nào đắc tội hai nhà. Lần này bị đâm người vẫn là Bạch gia tương lai người thừa kế cha nuôi. Mặc kệ phương nào thế lực đều đem chuyện này trở thành quan trọng sự kiện. Từ chuyên gia đốc thúc, mau chóng xử lý, Bạch Ký Quân lần này cũng tạc mau. Ở trường học liền chạy đi tìm Mạc Trạch Dương, hỏi rõ sao lại thế này lúc sau. Giơ móng vuốt ngao ngao kêu to, dám đâm ta ba ba, làm hắn làm hắn làm hắn. Mạc Trạch Dương chỉ nghĩ hồ chết hắn, là ta ba ba, tiểu bạch lang tiêu sái vẫy vẫy tay, thập phần không kềm chế được, có cái gì quan hệ, người ba ba chính là ta ba ba. Mạc Trạch Dương cười lạnh, lại chờ mấy năm, liền có thể mang huynh đệ đoàn tới vây ẩu hắn, chờ xem tiểu sói con, cao min cao. Trần Huyên còn không có tới kịp làm ra đáp lại, sáng sớm hôm sau đã bị mang đi cảnh sát cục, liền hắn người đại diện đều trở tay không kịp, ta nghệ sĩ tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Các ngươi có phải hay không lầm, người đại diện cũng không có thể ngăn lại, bị người đẩy đến một bên, Trần Huyên bị cưỡng chế mang đi, Cố Giai Minh dùng thực tế hành động cấp người khác thượng một khóa. Ở tuyệt đối thế lực trước mặt, sở hữu âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy. Mặc kệ ngươi ở cái này trong vòng có thể bò rất cao. Diễn viên trước sau là cái diễn viên. Ta hậu trường đủ ngạnh. Ngươi dám tìm đường chết. Ta liền dám ấn chết ngươi. Chuyện này lập tức ở trên mạng truyền đến ồn ào huyên náo. Trần Huyên fan đều tạc. Sao có thể, bọn họ thần tượng tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Đây là bôi nhỏ. Cố Giai Minh cùng Trần Huyên phát sinh xung đột sự tình cũng bị người truyền tới trên mạng. Cái này Trần Huyên fan đều không bình tĩnh. Đây là Cố Giai Minh cố ý vu hãm Trần Huyên. Trần Huyên không có khả năng sẽ bởi vì điểm này xung đột liền tìm người đâm chết hắn. Trà Diệp Bao cũng không vui. Lời này nói có lý nha. Chúng ta trà trà sao có thể sẽ bởi vì điểm này xung đột liền vu hãm Trần Huyên đâm chết hắn. Ai lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn, người bị hại còn không có khóc đâu, các ngươi kêu to cái quỷ. Hai bên nhi fan lập tức xé lên, một hồi đại chiến nhanh chóng bùng nổ, so sánh mấy năm trước, Trần Huyên phen xé Trịnh Học Thiệu vị này phía sau màn công tác giả không có người hỗ trợ nói chuyện. Cố Giai Minh phen cũng không phải là ăn chay, Cố Giai Minh Weibo phía dưới quả thực chính là cái chiến tranh thánh địa, mỗi năm không bùng nổ mấy chàng xé bức đại chiến đều không thể ăn Tết. Trà Diệp Bao một đám sức chiến đấu cực cường, đối phương chỉ cần dám đến, bọn họ liền dám đối với xé, biến đổi đa dạng dạy bọn họ như thế nào làm người, trận này đại chiến Cố Giai Minh lại không rảnh cố kỵ, bởi vì hắn bị kéo đi tham gia bảo hộ Tuyết Sơn hoạt động công ích, cứu trợ Tuyết Sơn thượng hoang dại động vật. Đặc biệt vội chờ đến trở về thời điểm, đã là 3 ngày sau, Trần Huyên còn không có bị thả ra, Mạc Thị tập đoàn toàn bộ luật sư đoàn đội, cáo Trần Huyên, đặc biệt hung, này một chi thắng vô số kiện tụng, cáo đổ nhiều ít lòng dạ hiểm độc xí nghiệp luật sư đoàn. Thu nạp ở luật sư trong vòng có uy tín danh dự kim bài luật sư chừng mấy trăm người. Nơi nào yêu cầu nơi nào phi. Tập đoàn không ngại ngày thường cho bọn hắn tiền lương dưỡng bọn họ. Còn làm cho bọn họ tự do đi làm thêm. Nhưng đương tập đoàn có việc thời điểm cần thiết trở về. Lấy xí nghiệp công tác là chủ. Lúc này đây, là Mạc Tổng tự mình hạ mệnh lệnh. Làm cho bọn họ điều khiển một tiểu đội tinh anh luật sư. Xử lý Trần Huyên sự tình, nếu Trần Huyên sau lưng nữ nhân dám hỗ trợ. Hắn không ngại cùng nhau hạ bộ. Dạy bọn họ như thế nào làm người. Cố Giai Minh nhìn trên mạng bát quái. Hỏi Mạc Uẩn Tề, Trần Huyên hậu trường không có tìm ngươi sao? Mạc Tổng cười khẽ một tiếng. Mang theo nhàn nhạt trào phúng. Đi tìm, nhìn đến ta quyết ý lúc sau. Liền không hề hỏi đến, Cố Giai Minh nghĩ đến tư liệu thượng viết những cái đó tình huống. Cũng cười, đối phương không ngừng có một cái tiểu bạn trai. Trần Huyên chỉ là nàng thích nhất một cái thôi. Thực mau, thích nhất người liền sẽ bị người khác thay thế. Nàng có tiền, nàng có thể tìm càng nhiều tiểu bạn trai, Mạc Tổng bế lên bên người lão nhị. Đem tiểu gia hỏa đặt ở chính mình trên đùi. Cười cởi bỏ đối phương đỉnh đầu hướng lên trời nắm. Tùy ý dùng tay bắt hai thanh. Lại dùng màu đỏ dây buộc tóc cấp cột lên. Tâm tình cực hảo nói. Đúng vậy, Cố Giai Minh khoe khoang, cho nên, không có giấy hôn thú, vẫn là không được, hiện tại liền nhìn ra giấy hôn thú tầm quan trọng, Mạc Tổng mỉm cười gật đầu. Kia đương nhiên, chúng ta chính là có vợ, câu này nói tới rồi Cố Giai Minh tâm khảm nhi. Đem Cố Giai Minh làm cho tức cười, tâm tình cực hảo tiếp tục xem bát quái, chỉ có bị chát một cái lộn xộn giống của cái cây non giống nhau ớt triều thiên lão nhị. Bất đắc dĩ xem cha hắn, nãy nãy tiểu tiếng nói kêu lên, Daddy tương đương ân, Mặc Trạch Hàm chỉ chính mình đỉnh đầu, ủy khuất phồng má tử, xấu, Mạc Tổng, tiểu hài tử, không hiểu thẩm mỹ, Cố Giai Minh, phốc, Mạc Tổng Cố Giai Minh tiếp tục cúi đầu xem bát quái. Vì đêm nay giấc ngủ, hắn nhẫn, Trà Diệp Bao cùng Trần Huyên phen não tàn còn ở điên cuồng chiến đấu. Đã xé ra đa dạng tới, Trà Diệp Bao nhóm lại có linh cầu tam huynh đệ cái này bát quái đại về phòng làm việc gia nhập lúc. Sau, sức chiến đấu cơ hồ phiên vài lần, liền không có bọn họ tìm không ra tới Hắc Liêu Trần Huyên cùng Cố Giai Minh phát sinh xung đột tiền. Căn hậu quả bị bọn họ viết thành báo cáo hình thức phát ở trên mạng. Loại chuyện này nếu tuôn ra tới. Trần Huyên đã từng là Trịnh Học Thiệu mang theo tới nghệ sĩ chuyện này. Cũng đã bị dắt ra tới. Lúc trước hai người vì cái gì tách ra, cũng liền bại lộ ở công chúng tầm mắt bên trong. Cố Giai Minh cùng Trần Huyên phát sinh xung đột, rõ ràng là ở vì Trịnh Học Thiệu ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Kia Trà Diệp Bao nhóm liền minh bạch, trận chiến đấu này chính là vì Trịnh Ba Ba rửa sạch oan khuất. Còn hắn trong sạch chiến đấu. Cần thiết muốn thắng, vì đáng yêu Trịnh Ba Ba. Trần Huyên phen não tàn một bên la hét không có khả năng. Một bên bị Trà Diệp Bao nhóm xé sôi nổi lui về phía sau. Năm đó sự tình bị nhất nhất lột ra tới. Làm thành danh sách cho bọn hắn xem. Từ đã đến giờ địa điểm lại đến hai bên lời chứng. Lại đến sau lại Trần Huyên nhanh chóng đi ăn máng khác. Trần Huyên được đến cái nào nhân vật là dựa vào cái gì được đến. toàn bộ bị lột cái sạch sẽ. Trần Huyên phen đến cuối cùng á khẩu không trả lời được. Bức nóng này chính là một câu. Cố Giai Minh ghen ghét chúng ta Trần Huyên. Đây là bôi nhọ. Trà Diệp Bao cười lạnh. Các ngươi đây là hấp hối dãy giụa. Tổng tài phu nhân phong hoa tuyệt đại tám mễ tám. Ngươi ba ba vẫn là ngươi ba ba v. Ai cho các ngươi mặt lấy Trần Huyên cùng chúng ta Minh ca so. Đây là đối hắn lớn nhất vũ nhục. Chúng ta trước nay đều là dùng lương tâm nói chuyện. Trần Huyên có lương tâm sao? Trà Diệp Bao nhóm còn thuận tiện chế tác rất nhiều biểu tình bao. Cái gì người đại diện bức ta? Nhân ra không cần tương đương người đại diện bức ta công tác phát sốt 86 độ liên tục công tác 860 giờ. Nhân ra không cần tương đương ngữ khí thiếu cơ hồ đem Trần Huyên phen não tàn cấp khí dầu qua đi Cố Giai Minh. Nhìn đến nơi này. Vì khủng thiên hạ không loạn đã phát một cái Weibo a còng Giai Minh phòng làm việc Trịnh Học Thiệu. Về sau ta che chở ngươi. Trịnh Học Thiệu nhìn đến này Weibo thời điểm, vành mắt đều đỏ, lúc trước hắn đem Cố Giai Minh nhặt về tới. Có thể là hắn đời này làm chính xác nhất sự, không đợi Trịnh Học Thiệu cảm động xong. Cố Giai Minh cho hắn gọi điện thoại. Ra tới, ta ở nhà ngươi cửa Trịnh Học Thiệu. Cố Giai Minh, đi gặp Trần Huyên một mặt, ta muốn cho hắn cùng ngươi giáp mặt xin lỗi. Ngoặc kép, hết chương.